Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Nhật Nguyệt Song Kiều. Chương 542, Nhật Nguyệt Song Kiều, Diệp Chân. Hôm nay gọi ngươi trốn qua một kiếp, coi như ngươi vận khí, nhưng là, chờ Hoài Tùng tỷ tỷ xuất quan, khi đó, liền là của ngươi, Tử Kỳ. Giữ tợn cười một tiếng, Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh Tiêu Hy tức giận quay người rời đi. Ngược lại là phó giáo chủ Diêu Sâm còn duy trì mấy phần phong độ. Phong đường chủ có thể nghĩ tới, chuyện hôm nay truyền đi, phong đường chủ băng thanh ngọc khiết mỹ danh, sợ là sẽ phải như vậy bị hao tổn. Diêu mỗ cáo từ, vừa chắp tay, phó giáo chủ Diêu Sâm quay người phóng lên tận trời. Xoay người nháy mắt, khuôn mặt đã trở nên dữ tợn dị thường. Diệp Chân, ta ngày sau tất lấy mạng của ngươi. Tình cảnh này lại làm cho lúc trước theo Diêu Sâm một đoàn người quay lại tới Nguyên Nguyệt Hoa Đường phó đường. Chủ Lỗ Bằng thấy choáng mắt, vốn là muốn giết trở lại đến xem Diệp Chân trò cười. Chứng minh một cái chính mình cao minh, nhưng không nghĩ tới. Diêu Sâm bọn người lại là đụng phải một cái mũi cho xám xịt đi. Lập tức liền bất đắc dĩ, ngay cả phó giáo chủ Diêu Sâm đều ăn quả đắng, hắn lưu tại nơi này còn có thể làm gì? Vừa nghĩ đến đây, Lỗ Bằng định lặng lẽ rời đi, nhưng lại tại Lỗ Bằng vừa mới xoay người nháy mắt, Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt quát âm thanh lần nữa vang lên. Lỗ Bằng, ta nói qua, ngươi nếu dám lần nữa bước vào Nguyệt Hoa Đường, định đánh gãy chân chó của ngươi. Đang khi nói chuyện, Phong Khinh Nguyệt Xuân thông ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tử mang bỗng nhiên thoát ra, cực nhanh, lập tức liền hung ác đâm tại Lỗ Bằng trên đùi phải. Trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, đột ngột từ Lỗ Bằng trong miệng phát ra. Vừa mới đằng không mà lên Lỗ Bằng đột ngột bị đánh rơi trên mặt đất. Lần nữa đứng lên lúc, nhấc lên đùi phải đã hiện lên bất quy tắc dáng vẻ tả hữu loạn lắc. Lại là chân gãy, quay đầu hận hận nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt. Lỗ Bằng chân sau một điểm, thân hình lần nữa bay lên không đi xa. Nói được thì làm được, cái này Phong Khinh Nguyệt cũng là lôi lệ phong hành. Cũng liền vào lúc này, Phong Khinh Nguyệt đội lên Diệp Chân cổ tay vào tay chỉ. Như vậy triệt hồi, đặt ở Diệp Chân phía sau ngọn núi lớn kia. Đồng thời tán đi, Diệp Chân, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Lưu lại một câu nói như vậy, Phong Khinh Nguyệt thân hình khẽ động, tử quang hiện lên, như vậy phiêu nhiên đi xa. Lưu lại một mặt ngạc nhiên Diệp Chân cùng Điền Quý Trương hai mặt nhìn nhau. Tốt người cái Diệp Chân, lúc này mới mấy ngày, liền theo chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo đệ nhất mỹ nữ có quan hệ. Cái này còn cao đến đâu, còn trung độ một đêm, sợ là thần giáo nội tâm dụng cụ phong đường chủ bọn sắc lang. Từng cái đều muốn xem ngươi là cừu địch. Điền Quý Trương đem Diệp Chân kéo đến một bên, tràn đầy hiếu kỳ, Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ. Điền phó giáo chủ, ngươi không nghe thấy câu nói kia sao? Ta thiếu nàng một cái mạng a. Nếu là thật cùng với nàng trung độ một đêm, còn cần lời này. Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Chân lại là càng thêm tức giận. Điền phó giáo chủ, ngươi nói ta có oan hay không? Ngươi không phải ta giết, thụ nửa ngày ủy khuất, lo lắng đề phòng nửa ngày, cuối cùng cây mấy cái tử địch. Còn thiếu người một cái mạng, ngươi nói ta có oan hay không? Ấy, việc này, cũng là ngươi vận khí không tốt. Đúng, Vu Hoài Tùng thật không phải ngươi giết. Điền Quý Trương lại hỏi, Diệp Chân trừng mắt, nếu thật là ta giết, còn cần đến lấy lưu lại thi thể để hắn tới tìm ta phiền toái sao? Hủy thi diệt tích toàn bộ mất tích ai không biết. Cái này, cũng là... Bất quá, Vu Hoài Tùng là thật bị người tại phòng thủ trên cương vị xử lý. Thần giáo bên trong sớm đã truyền khắp, là lấy kinh động hình đường, mà ngươi trùng hợp lại cùng Vu Hoài Tùng liên tiếp gợi lên xung đột. Có cừu, cho nên mới có lần này phiền toái. Nghe Điền Quý Trương nói như vậy, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ Diệp Chân trong lòng chợt lóe lên. Điền Quý Trương ngừng nói, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân một chút. Bất quá, ngươi cũng thật là lợi hại. Không có đột phá trước đó, liền có thể dùng hết thủ đoạn xử lý chú mạch cảnh nhị trọng dương chính tích. Vừa mới đột phá đến hồn hải cảnh, liền có thể chính diện đánh tơi bời chú mạch cảnh nhất trọng cường giả. Dù là tiểu tử kia phế đi điểm, ngươi cũng thật lợi hại. Nhưng ta cũng không thể vô duyên vô cớ thiếu người một cái mạng a. Nhân tình này nợ, nhưng không dễ trả. Điền Quý Trương vỗ nhẹ nhẹ Diệp Chân bả vai. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Toàn bộ thần giáo trên dưới, nghĩ Thiếu Phong Khinh Nguyệt Phong đường chủ một cái mạng người. Đứng xếp hàng đây, nói đến đây, Điền Quý Trương thần sắc đột ngột nghiêm một chút. Bất quá, Tiêu Hy theo như lời Vu Hoài Tùng tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Vu Hoài Tùng tỷ tỷ Vu Hàn Tinh chính là cùng Phong Khinh Nguyệt nổi danh cao thủ, hai người bị hợp xưng vì Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhật Nguyệt Song Kiều. Trong đó Phong Khinh Nguyệt tính tình cao khiết, có phần thiện, mà Vu Hàn Tinh thì xuất thủ độc ác, trước kia càng có yêu nữ danh tiếng. Cho đến năm gần đây trên giang hồ yêu nữ Lạc Anh Tư tên tuổi ngày tháng mới dần dần phai nhạt ra khỏi. Bất quá, trong thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng. Cái kia Vu Hàn Tinh đã bế quan mấy tháng, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Một khi nàng xuất quan, lão phu sẽ nhắc nhở ngươi. Tốt, lão phu đi, mấy ngày nay, điệu thấp một điểm. Nhất là đừng cho người biết Dương Chính Tích là bị ngươi giết chết. Bằng không thì ngươi hiểm nghi lại sẽ phát triển an toàn. Giao phó một tiếng, Điền Quý Trương thân hình đằng không mà lên, cũng theo đó rời đi. Chờ Diệp Chân lần nữa trở lại Nguyệt Hoa Đường thời điểm, Nguyệt Hoa Đường bên trong còn đứng ỉ mấy tên thành viên. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã không giống với lúc trước, có sợ hãi, có hâm mộ, lại còn nhàn nhạt ghen ghét. Diệp Chân lại là không có thời gian để ý tới những này. Diệp Chân cảm giác lúc này có ngàn con vạn dây, cần gấp hắn trở về tĩnh tâm lý. Nhất là Vu Hoài Tùng chết. Vu Hoài Tùng chết quá đột nhiên, cơ hồ là Diêu Sâm vừa mới phân công thần giáo nhiệm vụ không thành, liền truyền đến tin chết. Tại mọi người hưng sư vấn tội đệ nhất trong nháy mắt, Diệp Chân cơ hồ tưởng rằng bọn hắn tại Vu Oan hãm hại. Bất quá, nghĩ lại dưới, Diệp Chân có thể khẳng định hẳn không phải là Diêu Sâm bọn người cố ý xử lý Vu Hoài Tùng đưa cho hắn Diệp Chân Vu Oan, đến một lần xử lý một vị chú mạch cảnh cường giả cho một vị hồn hải cảnh võ giả chờ tang. Việc này quá mức không thể tưởng tượng, rất không có khả năng. Thứ hai, Vu Hoài Tùng là chết bởi hôm nay rạng sáng giờ Sửu tả hữu. Hôm nay buổi sáng, còn có Diêu Sâm cố ý ký phát thần giáo nhiệm vụ sai khiến cho Diệp Chân. Về thời gian là xung đột, như vậy nói một cách khác, Vu Hoài Tùng là bị người khác chém giết. Như vậy hung thủ sẽ là ai chứ? Nguyên bản Diệp Chân cũng không có cân nhắc qua vấn đề này, nhưng là phó giáo chủ Điền Quý Trương một câu nhắc nhở Diệp Chân, Điền Quý Trương mới vừa nói qua, Diệp Chân cùng Vu Hoài Tùng gợi lên xung đột, có cừu, cho nên hiểm nghi lớn nhất. Cái này khiến Diệp Chân nghĩ đến một người khác, Bạch Tự Tại. Trông coi Trúc Hải Linh Viện tóc bạc lão ông Bạch Tự Tại. Mặc dù theo Điền Quý Trương nói, Vu Hoài Tùng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đắc tội nhân số không kể xiết, nhưng là theo Diệp Chân, cái này Bạch Tự Tại cùng Vu Hoài Tùng ở giữa cừu hận lại là không nhỏ. Bạch Tự Tại mặc dù là một tên dần dần già đi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, nhưng lại lão, cũng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, cũng có được nó tôn nghiêm. Dù là hiện tại trên căn bản là ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng là Vu Hoài Tùng như vậy vũ nhục quyền đấm cước đá, liền là người tính khí tốt hơn nữa, cũng không nhịn được đi. Hết lần này tới lần khác Bạch Tự Tại từ đầu đến cuối đều cười ha hà, cho dù là bị đánh lúc, loại vẻ mặt này cùng định lực cũng không phải bình thường người có thể có được. Hơn nữa, linh viện bên trong Diệp Chân vừa mới đánh ngã Vu Hoài Tùng thời điểm, Bạch Tự Tại lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Diệp Chân, để Diệp Chân không thể không sinh nghi. Trọng yếu nhất chính là Vu Hoài Tùng đã từng nói, về sau gặp Bạch Tự Tại một lần liền đánh một lần, như vậy Bạch Tự Tại giết người cũng liền có lý do. Chẳng lẽ nói cái này tóc bạc lão ông Bạch Tự Tại là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân giật nảy cả mình, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy khả năng càng lớn. Bằng không, đổi thành bất luận cái gì một vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, hơn nữa có thần giáo chức vụ mang theo, nếu là gặp ẩu đả, 100% sẽ náo tới. Ngày sau nếu là có cơ hội, có thể được thật tốt thăm dò một cái. Trừ cái đó ra, Diệp Chân càng nghĩ không thông, liền là Phong Khinh Nguyệt cử động. Đương nhiên, càng kinh hãi hơn, lại là Phong Khinh Nguyệt vậy mà xem thấu Diệp Chân ngay lúc đó ý nghĩ. Hơn nữa, một đạo lực lượng liền có thể ép tới Diệp Chân không thể động đậy. Đây càng để Diệp Chân kinh hãi, càng làm cho Diệp Chân không nghĩ ra, lại là Phong Khinh Nguyệt vậy mà cho Diệp Chân làm chứng, còn cơ hồ dựng vào nàng trong sạch. Mặc dù nói cô nam quả nữ trung độ một đêm, thuyết pháp có thêm đi, luyện võ cũng là một đêm, tu luyện cũng là một đêm, nhưng là người tự ý bát quái, ai sẽ tin tưởng Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt không có can thiệp lẫn nhau tu luyện một đêm? Đại đa số người đều sẽ liên tưởng đến tình yêu nam nữ bên trên. Đến lúc đó, đối Phong Khinh Nguyệt thanh danh ảnh hưởng có thể nghĩ, thiếu nàng một cái mạng, chẳng lẽ chỉ là vì để cho ta thiếu nàng một cái mạng? Diệp Chân con mắt đột ngột híp lại, từ Vu Hoài Tùng bị giết phong ba về sau, Diệp Chân liền nghe từ phó giáo chủ Điền Quý Trương, thâm cư không ra ngoài, một lòng một dạ toàn bộ nhào tới trên việc tu luyện. Bất quá, loại tình huống này cũng chỉ rằng co 5 ngày, bởi vì cạnh bảo đại hội kỳ hạn đến, Diệp Chân tháng trước tại Nguyệt Hoa Đường bên trong hưởng thụ lấy trung đẳng nguyệt lệ, còn chưa có tùy ý ra ngoài tự do. Xuất nhập lúc cần trước muốn tìm đường chủ Phong Khinh Nguyệt nơi đó báo cáo chuẩn bị. Nói thật, từ khi ngày đó cái gọi là thiếu Phong Khinh Nguyệt một cái mạng về sau, Diệp Chân liền có chút không quá muốn gặp đến Phong Khinh Nguyệt. Nữ nhân này thật sự là thật lợi hại, vậy mà nhìn ra hắn ngày đó muốn chạy. Ngươi muốn đi tham gia cạnh bảo đại hội? Mặc dù không muốn, Diệp Chân vẫn là tại Nguyệt Hoa Đường một tòa chiếm diện tích quy mô khá lớn linh viện bên trong gặp được Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt vẫn như cũ là bộ dáng như vậy, không chút phấn son, vốn mặt hướng lên trời, một cây ngọc châm, một thân áo tím, liền có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Chỉ là này thiên tiên phong thái, để rất nhiều người liếc thấy dưới liền có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đương nhiên, Diệp Chân là không có loại cảm giác này. Bằng không, ngày đó Diệp Chân cũng có thể là nhìn thẳng Phong Khinh Nguyệt. Không sai, chờ một chút. A, đạt được Phong Khinh Nguyệt đáp án, Diệp Chân ngẩn người, làm sao ngay cả như thế điểm tự do cũng không có. Theo Nguyệt Hoa Đường đường quy, trung đẳng nguyệt lệ võ giả mặc dù xuất nhập cần báo cáo chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là cần báo cáo chuẩn bị mà thôi, nói một tiếng liền có thể tùy ý ra ngoài. Đáng tiếc, dù là Diệp Chân thanh âm a lớn hơn nữa, bên trong cũng không có bất luận cái gì hồi âm. Bất đắc dĩ, Diệp Trân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không có cách, ai bảo Diệp Trân thiếu người ta Phong Khinh Nguyệt một cái mạng đây. Dù là nhân tình này nhận được có chút oan, nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Khinh Nguyệt lần nữa từ giữa ở giữa bước ra. Bất quá, đã đổi một thân trang phục, một thân áo trắng trang phục, không nhiễm trần thế, đầu đội một đỉnh màu tím mũ rộng vành, rủ xuống có ít tầng màu tím mạng che mặt, đem Phong Khinh Nguyệt cái kia kinh người dung mạo che đến nghiêm nghiêm thật thật. Đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn đi tham gia cảnh bảo đại hội. Vừa vặn đi cùng ngươi. Phong Khinh Nguyệt thanh thúy như linh thanh âm, để Diệp Trân lần nữa ngẩn ngơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.